Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1086 Cẩm Hoàng Đại Sư Tỷ, phía Nam Hoàng, chương 1086 đốt cháy lửa cháy, nở rộ phượng hoàng hoa, nhìn thấy ghê người hỏa, nàng đứng ở cuồn cuộn hắc thủy bên trong. Những cái đó hắc thủy giống như sợ hãi cái gì dường như. Ở nàng trước người 3 mét địa phương duy trì một cái mặt bằng không thể đi tới, thật giống như là. Nàng nơi nơi đó có một cổ vô hình cường đại lực lượng chống đẩy này đó hắc thủy dường như, một bên. Kịch độc hắc thủy, một bên dạng mây đỏ trải rộng, người nọ. Đại ly định nhãn vừa thấy đối phương mặt, kia mắt liền chừng lớn chút, là nàng. Thế nhưng là nàng. Đại ly biểu tình biến hóa quá rõ ràng. Cũng may giờ phút này không bao nhiêu người lưu ý. Chủ yếu là bởi vì người này xuất hiện quá làm người kinh diễm. Kia dày đặc sắc thái khó có thể làm người dùng bút mực hình dung. Chỉ có thể nói đương nàng xuất hiện thời điểm. Sở hữu độc thủy cùng lạc thủy tựa hồ đều bị nàng đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có bay tán. Loạn phượng hoàng hoa phong hoa, Lâm Giang Tiết những người này biểu tình có chút kỳ quái. Sững sờ, kinh nghi, ở nhìn đến đại ly biểu tình sau khi biến hóa. Loại này kinh nghi liền tăng thêm, cái kia. Ảo giác, bọn họ nhìn lầm rồi đi. Bất quá nữ nhân này phía sau còn có 10 cái người. Ngay ngắn mà đứng, thực lực sâu cạn không rõ. Liền như vậy đứng ở trời cao. Đứng ở nữ nhân này phía sau, nàng chắp tay sau lưng. Nhìn về phía đằng trước độc thủy yên sóng, đây là một loại khí trang. Thập phần cường hãn mà bức người khí trang. Đốt đốt như liệt, chẳng lẽ là nàng. Đông Quách Tử Dễ rất nhỏ biểu tình biến hóa làm Liễu Đại Sư. Ánh mắt chợt lóe, Đông Quách công tử nhận được người này. Nhận thức, Đông Quách Tử Dễ lắc đầu. Biểu tình mạc danh. Chúng ta Đông Quách người chỉ là nghe nói mà thôi. Nhận được kỳ danh. Không biết một thân như vậy hơi mang kiêng kỵ ngữ khí từ Đông Quách Tử Dễ trong miệng nói ra. Nhưng đủ làm người suy nghĩ sâu xa, nữ nhân này dò ra tay. Lòng bàn tay có âm phù xoay tròn. Trốn không thoát, ngón tay một hạp, giống như một cái lốc xoáy. Xôn xao, tảng lớn âm phù điên cuồng chiều nàng lòng bàn tay đoàn tụ. Hình thành một cái hình tròn âm phù quang đoàn, càng lúc càng lớn, nàng ở nhìn xuống cầm viện như là một cái khiêu khích cầm trong viện bộ. Chín các chi gian một cái cá nhân đã ấn rơi xuống cuối cùng một cầm huyền, duy độc còn có hai người. Ở tiếp tục đánh đàn, hai người. Ở đệ nhất cùng thứ chín hào cách gian, thứ chín khúc đã tới rồi kết thúc, dư âm liêu trường. Thiên hạ dư sướng, đương cuối cùng một âm lạc, ong kia nữ nhân lòng bàn tay bị trói buộc âm phù ở. Nháy mắt bay tán loạn mở ra, giống như bị một cái chớp mắt diêu lạc đào hoa cánh hoa. Bay múa, âm dung thổi quét. Mỗi người đều cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong một khúc ở hoàn mỹ điệp sướng, đại ly nhẹ ấn hạ. Chính mình huyệt thái dương. Linh hồn của nàng quá cường. Này một khúc đối nàng ảnh hưởng không nhỏ, thật là lợi hại tiếng đàn. Nếu là muốn giết người, nơi này quân cấp dưới chỉ cần nghe được tiếng đàn người sẽ toàn bộ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Liền tính là quân cấp, chỉ cần linh hồn không quá quan, bất tử cũng đến trọng thương, đẹp nhất tiếng đàn. Giết người với vô hình, người này là ở khiêu khích cầm viện. Cầm viện ra người, cầm trong viện chín cách gian mở cửa. Có một người đi đến trên hành lang, bước đi thong dong mà lượn lờ, vừa mới còn đánh đàn huyền nhỏ dài tế tay rất nhỏ vén lên mành. Nhìn về phía trời cao kia mặt hồng, yên thanh phiêu sam. Nhan sắc từ phía trên yên thanh như yên giống nhau đi xuống biến hoàng. Tới rồi đuôi bãi đó là nhàn nhạt màu tím, nếp uốn đường cong gãi đúng chỗ ngứa, như vuông góc chảy xuôi yên thanh thủy sắc, nàng lẳng lặng mà đứng. Vòng eo nếu dương liễu chi giống nhau. Đứng ở lan can phía trước, nhìn đến người này. Đại ly bỗng nhiên có loại giang nam yên liễu. Hàn giang dẫn tố cảm giác, khí chất cùng túc ly hoàn toàn bất đồng khí chất. Lại là đều ẩn chứa làm nhân tâm huyền rung động vận luật. Đến từ nàng không tiếng động là lúc một ánh mắt. Một động tác cầm hoàng các kia sáu cái cô nương ánh mắt sáng lên. Là đại sư tỷ, cầm hoàng các. Trung Ly về vãn, trời cao, nữ nhân kia cười nói, Trung Ly về vãn. Tên này ở Phần Xuyên là nổi danh. So với Túc Ly vẫn là Tạ Lệ, những người này còn muốn cao thượng một bậc. Bởi vì nàng là Cầm Hoàng Các một cái đại biểu, Cầm chỉ qua là Cầm Hoàng Các tượng trưng. Là ẩn ở sau lưng mà đạm trước mặt người khác. Trung Ly về vãn lại là tương phản, nàng là đứng đứng đắn đắn Cầm Hoàng Các đệ nhất nhân, Cầm Hoàng. Thiếu các chủ thiên phú đệ nhất, cũng chính là trong truyền thuyết đại sư tỷ. Thân phận của nàng từ nào đó trình độ thượng có thể cùng tứ đại gia tộc gia chủ cùng ngồi cùng. Ăn, nàng đó là đàn tấu thứ 9 khúc trong đó một người, là ta. Các hạ là, Trung Ly về vãn trắng thuần tinh xảo trên mặt hàm chứa rất nhỏ cười. Không nùng không đạm, gãi đúng chỗ ngứa, hồn nhiên không có đinh điểm bị khiêu khích tức giận, thậm chí bởi vì thanh âm quá. Dễ nghe mà làm nhân tâm sinh sung sướng, người này thanh âm sẽ làm sở hữu thanh khống người đem. Nàng đương tín ngưỡng, Đại Ly nhìn nhiều người này vài lần, ám đạo khó trách Túc Ly không được. Xưng là Cầm Hoàng Các đệ nhất thiên tài. Nguyên lai là còn có như vậy một cái cô nương đè nặng nàng đâu, bất quá Trung Ly về vãn thân phận rõ. Ràng, như vậy người này đâu? Ta a, đến từ phía Tây, đến nỗi tên của ta. Người có thể hỏi cái này vị Trung Ly về vãn theo quay đầu nhìn lại. Nhìn đến chính là bị vô số băng xương phong tiết đông lại lên hắc thủy bị cắt ra một lỗ. Hồng, bạch y thắng tuyết tuyệt mỹ công tử trường kiếm mà đứng. Hắc tinh tung bay mà đi, nàng treo không mà đứng. Ngón tay đè nặng chuôi kiếm, mũi kiếm ảnh ngược hàn quang, ngạc hồng xa. Tiết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy đều xuất hiện, không ai bị thương. Một đám biểu tình nội liễm, nhìn không ra rốt cuộc ai thắng ai thua, bất quá danh kiếm cùng Tuyết Chi Ngư là đứng ở cùng. Biên, nhất tuyệt thế kiếm khách, nhất tuyệt sắc phiêu tiết giai nhân, ở tung bay tuyết sắc chung là thập phần hài hòa mà duy mỹ, Trung Ly về vãn cũng không khỏi trong. Lòng tán thưởng, hảo một công tử giai nhân, bất quá người này sở chỉ chính là ai? Danh kiếm công tử, 3 năm không thấy. Người vẫn là trước sau như một a, nàng chiều danh kiếm mỉm cười. Kia cười ở mỹ diễm cùng lãnh mị chi gian, danh kiếm nhìn người này. Sáu cảm thiên thức thiên phú có thể làm hắn nhận thấy được đối phương trên người một chút thâm trầm. Mà khủng bố hơi thở cái này làm cho nàng mỗi ngày vừa nhíu. Người này là Hoàng, nàng nói như vậy một chữ. Không phải hoài nghi, mà là xác định Hoàng. Tử Vị Ương mày một trọn. Phía Tây Hoàng, phía Tây cái kia, tương Tây cung thủ hạ vạn bảo trai là cửa hàng. Sinh ý đề cập thực quàng, luận thu thập tình báo năng lực thậm chí có thể so với Liệt Vân như vậy tổ chức. Người này cũng mỗi ngày hoa đại lượng thời gian tới xử lý các nơi quan trọng tình báo. Dần già, đối với các nơi nhân vật tự nhiên thập phần quen thuộc, phía Tây Hoàng. Đây là nàng mấy năm gần đây mới được đến tình báo. Đáng tiếc tin tức rất ít, người này như thế nào lại cùng danh kiếm nhận thức, danh kiếm không phải. Nam Lâm, không ngừng tương Tây cung nghi hoặc, chính là Tạ Lệ những người này cũng hồ nghi thực, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Ta nguyên tưởng rằng ngươi không nhớ được đâu, Hoàng mỉm cười. Danh kiếm nhìn nàng một cái, ngón tay vuốt ve hạ chuôi kiếm, đối với nhìn không thấu người ta luôn luôn không dám quên. Như nhau ngay lúc đó ngươi. Là một trong số đó, còn có một cái thiên sơn mộ tuyết, Hoàng thật sâu nhìn nàng một cái. Không nói chuyện nữa, mà là nhìn về phía Trung Ly về vãn. Ta hôm nay là tới tìm người. Cầm viện không phải ngươi đi, đương nhiên không phải, Trung Ly về vãn giống như đã nhận ra cái gì. Hơi hơi mỉm cười, chỉ là chịu mời tiến đến hỗ trợ mà thôi, nàng phía sau đi ra một người. Thuộc về Trung Ly về vãn kia toàn thân giang nam dịu dàng mà tự nhiên đại gia khí chất bất đồng. Cái này cô nương ở dung mạo thượng càng xu hướng linh hoạt kỳ ảo tuyệt trần. Khí chất cũng là như kia bạch y giống nhau. Sạch sẽ như lưu ly. Chỉ là một đôi mắt lại là nhợt nhạt hồng. Đối diện là lúc có điểm thanh mị hương vị thực đặc thù nữ tử, nàng nhìn về phía Hoàng. Biểu tình lực kinh ngạc. Tiện đà cười. Hoàng. Hồi lâu không thấy, là đã lâu không thấy Cầm cơ. Nghĩ đến 3 năm khúc chiết làm ngươi biến hóa rất lớn. Trưởng thành a, Bất quá thoạt nhìn giống như lại cái gì cũng chưa biến, Hoàng nhìn nàng. Không thể nghi ngờ là biết 3 năm trước đây đại hạ kịch biến. 3 năm trước đây nàng so cầm cơ những người này thành thục. Cũng này đây nhìn xuống tư thái đối đãi cầm cơ những người này. Hiện giờ loại này chênh lệch bị nàng chủ động rút nhỏ, ý nghĩa nàng tán thành cầm cơ một mình đảm. Đương một phía khởi động một cái cầm viện thanh tựu. Quá khen. Bất quá ta tưởng ta đều không phải là ngươi người muốn tìm, cầm cơ đạm đạm cười. Tuy rằng thấy Hoàng làm nàng có chút thổn thức. Bất quá Hoàng ngay từ đầu liền biểu lộ nàng là phương Tây người. Tự hồ là một loại làm rõ. Nàng tự nhiên sẽ không đi mơ hồ loại này giới hạn, huống chi so với Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hoàng ngay từ đầu liền có khoảng cách cảm, đích xác không phải. Bất quá ta đã tìm được rồi. Còn thấy được một hồi man không tồi đánh nhau, đốn hạ. Nàng ánh mắt lướt qua cầm cơ cùng Trung Ly về vãn. Nhìn về phía cầm trong viện bộ, còn thấy một ít người, nàng vừa thấy đi vào. Cầm viện 3 người liền vô pháp đương không thấy được, đứng dậy. Túc Ly đi đến Trung Ly về vãn bên người. Liếc nhau, Túc Ly thoáng nhún vai. Tỏ vẻ đối này 2 người thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Trung Ly về vãn dương mắt nhìn lại. Dừng ở này 2 người trên người, một nam một nữ, nam nàng nhận được. Nữ, nam tử đã vén rèm lên. Cao lớn anh đĩnh, đại khái có 1m9 thân cao. Bó sát người quần dài bọc chân dài. Thượng thân bên trong ăn mặc đơn bạc trăng non áo đơn. Bên ngoài khoác một kiện thật dài cùng loại áo gió mỏng bào, sạch sẽ lưu loát thuần hắc tóc ngắn. Màu đồng cổ làn da. Có chút con lai cảm giác anh đĩnh hình dáng. Thâm lam 2 tròng mắt đi ra sau. Trên eo đừng 2 thanh ám thanh đoản kiếm thập phần thấy được, càng thấy được chính là kia khối eo. Bài, ma cung giang huyết chi thiếu tướng, cùng Mộ Dung Thu Thủy giống nhau thuộc về thiếu tướng. Bất quá không phải một cái đoạn số, Đại Ly nhìn người này. Từ phía trước nàng cũng đã lưu ý người này tồn tại. Cũng biết đây là một cái khác ma cung người. Chỉ là không nghĩ tới người này có thể từ đầu tới đuôi ngồi xem Mộ Dung Thu Thủy bị nàng trà đạp. Giống như xem diễn giống nhau, ma cung nội chiến tàn nhẫn có thể thấy được một chút, Hoắc Giang Ly đi. Ra đó là nhìn về phía Hoàng. Khóe miệng một câu. Hoàng các hạ. 2 năm Tây Hoàng từ biệt. Người phong thái như cũ, luận phong thái cái kia so được với các ngươi ma cung người a. Hoắc Giang Ly. Lá gan của ngươi nhưng thật ra có tiến bộ a. Cũng dám cùng người này đãi ở một chỗ ân. Hoắc Giang Ly theo bản năng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa. Kia hắc y nữ nhân dựa cây cột, che mặt xa, biểu tình xem không rõ ràng. Nhưng là kia trong mắt tựa hồ cười như không cười, ta có như vậy thảo người ghét. Nàng nhìn về phía Hoàng, ánh mắt thâm thúy đến có thể bao phủ hết thảy, linh hồn sư. Luôn luôn thực không làm cho người thích, xưa nay thích giết người phóng hỏa chiếm địa vì vương mở. Mang bờ cõi Hoàng các hạ, người nhất định phải ở phương diện này khiêu khích ta. Nữ tử này thanh âm có chút nộn, nói chuyện ngữ điệu rất chậm, thong thả ung dung, chưa xong còn tiếp. PS, ngao ngao, Hoàng xuất hiện, cùng Thiên Sơn cô nương 1 cấp số cô nương. Hết chương.